Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2116, chương 2119, Thề Phá Thiên Môn. Hết thảy các thứ này phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên. Thiên nhân tộc, các sinh linh căn bản không nghĩ tới Lam Tiểu Nghê sẽ đi mà trở lại. Hơn nữa vòng qua bọn họ phòng thủ, trực tiếp lựa chọn phá cửa, bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa. Kia một thanh hàm chứa tối cao thần uy Thiên Thủy Thần Kiếm, kia rơi xuống không trung cảnh hủy diệt thác nước, tay kia nắm thần binh, đắm chìm trong tràn đầy thiên thần dưới ánh sáng tuyệt mỹ nữ tử. Vào giờ khắc này, hoàn mỹ dung hợp thành một bức vô cùng tráng lệ họa quyền, để cho mấy chục triệu thiên nhân tộc hô hấp cũng chậm nửa nhịp. Bọn họ ý nghĩ đầu tiên là: trời ạ, Lam Minh chủ thật tới, nàng thật là đáng sợ. Ngay sau đó, cái thứ hai ý tưởng tự ra phát hiện, Tây Thiên Môn ẩn chứa tuyên cổ bất hủ năng lượng, nàng là không có khả năng phá vỡ. Cuối cùng, cái thứ ba ý tưởng quanh quẩn ở trong lòng, Lam Minh chủ đây là điên rồi sao? Nàng đây là muốn tới nơi này muốn chết sao? To lớn nổ âm tiếng nổ truyền tới, Thiên Thủy Thần Kiếm bổ vào Thiên Môn trụ lớn bên trên. Ở vô số thiên nhân tộc trợn mắt hốc mồm hạ, đánh ra một đạo cực kỳ chói mắt kẽ hở, giống như hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật bên trên. Đột nhiên xuất hiện rất chán ghét đồ vật, đem mỹ cảm toàn bộ phá hư hầu như không còn. Lúc này, một cổ khó mà hình dung lạnh lẽo, bắt đầu nước vọt khắp thiên nhân tộc các sinh linh thân thể. Bọn họ cũng ý thức được một chuyện, nguyên lai nhìn như vĩnh hằng bất diệt đồ vật cũng sẽ bị hủy diệt, mà Lam Tiểu Nghê thật nắm giữ cái loại này bản lĩnh. Nhanh, ngăn cản nàng, Si Mao nguyên soái cơ hồ trước tiên liền bộc phát gào thét, không thể để cho nàng phá Tây Thiên Môn, mọi người đi nhanh vây giết nàng. Conny nguyên soái giống vậy hô to, căn bản không cần nguyên soái môn phát lệnh, mấy chục triệu thiên nhân tộc sinh linh cũng đã tức giận đánh về phía Lam Tiểu Nghê. Thiên môn ở trong lòng bọn họ có vô cùng thần thánh địa vị, không cho phép bất luận kẻ nào đi phá hư nó, coi như bỏ ra sinh mệnh giá, cũng phải bảo vệ nó. Sát a, coi như Lam Minh chủ nắm giữ đỉnh cấp thiên thần chiến lực, cũng khẳng định hao tổn bất quá chúng ta. Đây đối với chúng ta mà nói cũng là một cơ hội. Ở nơi này vây giết nàng, vì chết đi huynh đệ báo thù. Sát sát sát, thiên nhân tộc môn hướng về phía thiên môn Lam Tiểu Nghê đánh ra một đạo đạo thánh quang. Nhưng những thứ kia công kích đều đang bị từ thiên không hải dương rơi xuống thác nước cản lại. Hợp lực phá vỡ thác nước, sáu cái thiên khải cảnh nguyên soái sử dụng hợp kích trận hình, ngưng tụ một thanh mấy trăm dặm trưởng thánh quang cự kiếm, hướng kia rơi xuống thác nước chặt chém đi, đem thác nước cực kỳ thô bạo địa đánh thành hai nửa. Tiến lên, chúng thiên nhân tộc không chút do dự từ trung gian xông về Lam Tiểu Nghê. Lúc này, Lam Tiểu Nghê đã bắt đầu xúc lực chuẩn bị huơi ra kích thứ hai. Lại thật tác dụng, hôm nay ta Lam Tiểu Nghê không phá thiên môn, thề không còn, ăn đản ma tôn, còn lại tiểu lâu la liền nhờ ngươi. Lam Tiểu Nghê nhìn rậm rạp chằng chịt hướng nàng nhào tới thiên nhân tộc, nũng nịu hô lớn, lăng cổ ma tôn nghe nói như vậy nước mắt đều phải rơi ra ngoài. Thần mẹ nó tiểu lâu la, này mẹ nó là thiên nhân tộc sao huyệt a? Không thấy nhiều như vậy nguyên soái, nhiều như vậy tướng quân sao? Chớ đừng nhắc tới còn có hơn 50 triệu thiên nhân tộc đại quân. Đây là coi như mười mấy siêu cấp đại năng lõm sâu nơi này, đều phải bị tươi sống ngược chết hết địa a. Xuất ra người ăn một tỷ mai thiên nhân đản khí thế tới. Lam Tiểu Nghê tựa hồ biết lăng cổ ma tôn sợ, nhất thời mở miệng khích lệ nói. Lúc này, số lớn thiên nhân tộc đã đối Lam Tiểu Nghê phát động đợt thứ hai công kích. Mẹ đàn, liều mạng, Lăng Cổ Ma Tôn hai con ngươi đỏ ngầu, gầm thét một tiếng, cuồng bạo lại mênh mông ma khí phóng lên cao, chấn động hoàn vũ, nó lắc mình một cái, biến thành thân cao vạn trượng, tay cầm đỏ thắm song đao xa cổ thần ma, rầm rầm rầm. Thiên nhân tộc công kích toàn bộ bộ lạc ở trên người Lăng Cổ Ma Tôn. Bị da dày thịt béo nó cản lại, nhưng nó còn không tới kịp thở phào một cái. Vô số động thần cấp bậc công kích cùng với đập vào mặt. Một hai động thần cảnh đại tướng công kích, đối với nó mà nói là cù lét, nhưng mấy trăm động thần cảnh đây, hãy cùng mấy trăm muỗi độc đuổi theo ngươi keng, đó cũng là thập phần chuyện kinh khủng a. Rầm rầm rầm, gào, thánh quang nổ tung, tựa như từng viên tiểu hình đầu đạn hạt nhân, vô tình đánh vào trên người Lăng Cổ Ma Tôn, nổ hắn chảy ra xước thịt, liên tục quay ngược lại, thiếu chút nữa thì không chịu nổi trước mắt bài sơn hải đảo vô tận công kích. Lăng Cổ Ma Tôn cũng là không phải chỉ một làm cái khiên thịt. Nó gầm lên một tiếng. Trong tay hai thanh đỏ thắm song đao mang theo bàng bạc ma khí hướng phía trước chém xuống. Nhấc lên một trận ẩn chứa đen nhánh ma khí lưỡi đao gió bão. Cùng không ngừng oanh tạp tới thánh quang va chạm. Bắt trước Phật quang cùng ám va chạm. Kinh thiên động địa, Lăng Cổ Ma Tôn dầu gì là chạm tới sáng thế ngưỡng cửa cường giả cấp cao nhất. Chàng thượng không có bất kỳ một cái thiên nhân tộc. Có thể là Lăng Cổ Ma Tôn hợp lại địch, nhưng là lại cường giã không ngăn được đối phương nhiều người a. Mấy triệu là khái niệm gì? Lượng biến cũng là sẽ đưa tới chất biến. Tỉ như trước mắt chiêu thức va chạm, Lăng Cổ Ma Tôn lưỡi đao gió bão vẻn vẹn chống đỡ mấy giây, lại lần nữa bị phá ra. Sau đó chính là số lớn công kích ở trên người hắn nổ tung, máu thịt rạn nứt, máu tươi cũng hóa thành nước mưa vẩy ra. Thua thiệt Lăng Cổ Ma Tôn huyết dày. Nếu không loại này công kích, nó căn bản không căng được một giây. Rốt cuộc xong chưa? Lăng Cổ Ma Tôn kêu thảm thiết nói. Chỉ nghe lại vừa là một tiếng ầm vang vang lớn. Sau lưng Tây Thiên Môn trụ lớn rốt cuộc bị Lam Tiểu Nghê chặt đứt. Ầm ầm ngã xuống đất. A a a, nhanh xông lên a. Giết nàng, thiên nhân tộc các sinh linh, thấy một màn như vậy, cũng nổi điên, bọn họ bắt đầu liều lĩnh địa chạy nước rút, thậm chí không nhìn Lăng Cổ Ma Tôn công kích, lấy máu thịt cùng tự bảo vì sau lưng binh lính mở đường. Loại này không sợ chết đau buồn tình cảnh, để cho thiên nhân tộc đại quân bộc phát ra trước đó chưa từng có khí thế, để cho Lăng Cổ Ma Tôn bắt đầu chịu không nổi. Cũng tại lúc này xuất hiện từng cái cá lọt lưới, từng cái thiên nhân tộc cường giả vượt qua Lăng Cổ Ma Tôn. Lam Minh Chủ, hôm nay chính là ngươi tận thế. Chết đi, thiên nhân tộc cường giả hướng về phía Lam Tiểu Nghê xuất thủ. Lúc này, không trung thượng Hải Dương, đột nhiên hạ xuống từng đạo do thủy ngưng hóa lưỡi kiếm. Uy lực cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa tinh chuẩn cực kỳ, hoàn mỹ xuyên thủng từng cái lọt lưới thiên nhân tộc đầu. Còn có địch nhân, vẫn còn có địch nhân. Mau nhìn phía trên, là Tây Hải Liên Minh hợp đạo cảnh ngư phi ngư. Lúc này, một cái có thon dài đuôi cá, vóc người cao gầy, khí chất lạnh giá trung mang theo điềm tĩnh mỹ nhân ngư. Xuất hiện ở trong hải dương. Vô số thủy kiếm ngưng tụ treo cao, thả ra kinh khủng uy thế. Phàm là dám công kích Lam Minh Chủ người, giết không tha, nàng lên tiếng uy hiếp nói. Phần lớn thiên nhân tộc cũng bởi vì nàng xuất hiện mà kinh ngạc, nhưng lại hoàn toàn không có được nàng uy hiếp, vẫn ở chỗ cũ không muốn sống địa công kích. Tây Thiên Môn cây cột còn có một căn. Bọn họ muốn ngăn cản Lam Tiểu Nghê phá cửa ý nghĩ là vô cùng kiên định. Cho dù là chết cũng không thể ngăn cản bọn họ. Đang lúc này, nổ lớn từ đàng xa truyền tới. Một chiếc thuần bạch thủy tinh bộ dáng chiến hạm đột nhiên toát ra vô cùng chói mắt thánh mang, hơn nữa bắt đầu bay về phía không trung. Chín đại thiên khải nguyên soái cùng 1.000 vạn thiên nhân tộc giải rác ở chiến hạm mỗi cái địa phương, liên hiệp đem trong cơ thể năng lượng điên cuồng gia trì ở trên chiến hạm. Tây Hải Thiên Chu, phát động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,